Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 803, sắt thép không gian. 12 giờ trưa, theo dồn dập tiếng cười từ phụ cận truyền đến, Hoa Hạ quốc chú quân quan chỉ huy Cao Hồng Tinh, bước xa từ đằng xa đi tới, tới gần 5 người về sau, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, các quốc gia tiến nhập di tích thành viên đã bắt đầu tập kết. Mục đích ở Đông Hải bờ, tàu ngầm đã tại bên kia chờ. Trúc Long dò hỏi, Cao chỉ huy quan, tàu ngầm thuộc về cái nào quốc gia? Cao Hồng Tinh nói rằng, M quốc, nhưng tàu ngầm bên trong có các quốc gia chiến sĩ theo. M quốc bên kia nếu như muốn ở tàu ngầm bên trong làm trò gì? Tuyệt đối không có khả năng. Trúc Long chậm rãi gật đầu, nói rằng, đầy đủ quyền lợi sẽ cho người đánh mất lý trí. Tam tinh trong di tích gì đó, cũng sẽ lệnh, khiến rất nhiều người nổi điên. Cao chỉ huy quan, hy vọng các ngươi ở phía trên chú ý an toàn. Cùng quốc nội bên kia vẫn duy trì liên hệ. Cao Hồng Tinh nhếch miệng cười nói, 150 hải lý bên ngoài, có chúng ta quốc gia quân hạm. Long cung chỗ sâu một góc nào đó, còn có chúng ta quốc nội nhiều chiến thuyền tàu ngầm ẩn núp. Thậm chí ở Nam Hải bên kia, chúng ta phía Nam quân chính ở trên biển tiến hành quân diễn. Trừ phi cái khác các quốc gia thủ lĩnh bị hóa điên. Bằng không không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, cảnh cáo của ngươi ta cũng sẽ chăm chú đối đãi. Mười mấy cây số lộ trình. Đường tu 5 người ở hơn 10 vị quân đội binh lính dưới sự hộ tống. Rất nhanh cũng đã đạt được. Khi đi tới đường ven biển ở trên thời khắc, đường tu 5 người rốt cục nhìn thấy cái khác các quốc gia thành viên. Gì? Đường tu ánh mắt từ đảo quốc 5 tên thành viên trên người đảo qua. Trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc thần sắc, bởi vì hắn nằm mơ đều không nghĩ đến. Dĩ nhiên có thể ở đảo quốc 5 tên thành viên bên trong. Nhìn thấy hai vị người quen, nếu như là chứng kiến Yamamoto tang tử, hắn vẻn vẹn chỉ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Như vậy nhìn thấy Trình Tuyết Mai, thì hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Lúc này, Yamamoto tang tử cùng Trình Tuyết Mai cũng nhìn thấy đường tu. Yamamoto tang tử còn tốt. Bởi vì không thể bại lộ cùng đường tu quan hệ, cho nên hắn chỉ là cực kỳ mịt mờ là một tỏ vẻ kính ý đích thủ thế. Mà Trình Tuyết Mai thì cực nhanh cúi đầu, trong ánh mắt hiện lên một đạo bối rối thần sắc. Đường tu biết, Trình Tuyết Mai ở nửa năm trước liền mất tích, thế cho nên muội muội nàng Trình Nghiên Nam ở nhà bị khi dễ cực kỳ thảm. Trước đây, hắn liền tuyệt đối Trình Tuyết Mai không có nguy hiểm tánh mạng, mà là tại bí mật chấp hành nào đó nhiệm vụ. Hiện tại nhìn thấy nàng, đường tu rốt cục xác định phán đoán của mình. Đường tu thu hồi ánh mắt, không có cùng các nàng chào hỏi, mà là đàng hoàng đi theo Trúc Long 4 người phía sau. Nhìn Cao Hồng Tinh cùng vài tên ngoại tịch nam tử giao lưu một phen. 5 người vì một đoàn thể, đứng liệt ra tại cái khác các quốc gia thành viên phụ cận. Đăng nhập 12 giờ cả, một gã bạch nhân đại hán trầm giọng quát lên. Nhất thời, đến từ 10 cái quốc gia 50 danh thành viên dồn dập tiến nhập tàu ngầm nội bộ. Người ở bên trong dưới sự chỉ dẫn đi tới tàu ngầm nội bộ. Nửa giờ sau, tàu ngầm dưới đáy biển nơi nào đó dừng lại. Theo cửa ra cùng di tích một cái nhập khẩu nối, cuối cùng 50 danh đến từ các quốc gia thành viên theo nối thông đạo tiến nhập trong di tích mặt. Thật đồ sộ, thật thần kỳ, chúng ta hiện tại chắc là ở vào mấy trăm thước Long cung ở chỗ sâu trong. Không nghĩ tới dĩ nhiên không cảm giác được một chút xíu áp lực. Nếu như ta không có đoán sai, phương diện này nhất định có phản trọng lực trang bị. Hỏa yêu trong tay như trước mang theo chim của hắn lồng sắt, sau lưng đeo cõng quân dụng bao. Tấm tắc cảm thán nói. Đường tu nhẹ nhàng gõ đầu, Xuyên qua thông đạo, hắn liền chứng kiến trước mắt phảng phất thiết lập tiểu hình thành thị. Hình thái khác nhau kiến trúc, cao có 100 mét, thấp cũng có vài chục mét, chỉnh thể quy hoạch phi thường hoàn mỹ. Chỉ bất quá, trong không khí phảng phất có sóng gợn bắt đầu khởi động. Những công trình kiến trúc kia nhìn qua mơ mơ hồ hồ, cũng không phải là cực kỳ chân thực. Đó là Hải Thị Thận Lâu, khoa học kỹ thuật mô phỏng trang cảnh. Trúc Long gò má liếc mắt Đường Tu, Từ Tốn nói. Đường Tu sững sờ, làm hắn thần thức trong nháy mắt phóng thích, hướng phía trước dò xét qua về phía sau. Quả nhiên phát hiện những cái này đều là cảnh tượng giả tưởng. Ở cảnh tượng giả tưởng phía sau là điều điều bốn thông bát đạt thông đạo. Những thông đạo này hướng phía xa xa kéo dài, căn bản cũng không biết phần cuối là cái nào. Đừng chậm trễ thời gian, chúng ta đi vào trước đi. Làm năm người xuyên qua mơ hồ không khí ba động, đứng ở hơn 10 cái lối đi phía trước về sau, Trúc Long phát hiện cái khác các quốc gia thành viên dồn dập tập trung một con đường, rất nhanh tiêu thất ở trong đường hầm. Nhất thời trầm nói rằng, Hỏa Yêu hỏi, Trúc Long lão đại, chúng ta chọn đâu nào? Trúc Long nói rằng, tìm kiếm thông đạo đánh dấu, 3, lối vào, dựa theo chúng ta Hoa Hạ quốc phía trước tiến nhập bước chân, là có thể chính xác dựa theo trên bản đồ lộ tuyến đi tới. Bên kia, Đường Tu chỉ bên trái một con đường, bước xa đi tới, Trúc Long sững sờ. Lập tức trong ánh mắt toát ra tức giận thần sắc, nhưng hắn do dự một chút, vẫn là đi theo. Làm năm người đi tới cái lối đi kia nơi miệng về sau, liền phát hiện ở một bên trên vách tường sắt thép có khắc một cái 3. Làm sao ngươi biết? Trúc Long đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu hỏi. Đường Tu không thể đem từ mình dùng thần thức quan sát được tình huống nói cho Trúc Long, cho nên biên tạo cái lời nói dối. Ta gặp được Đoan Mộc Lâm thời điểm, với hắn nói chuyện phiếm chung hắn nói qua đầy miệng, ta mới vừa phán đoán dưới, liền tuyệt đối chắc là nơi đây. Đúng, ta còn có hạng nhất năng lực đặc thù, chính là cảm giác phương diện tương đối mãnh liệt. Cảm giác lực? Trúc Long ngẩn ra. Trong nháy mắt minh bạch Đường Tu vì cái gì có thể đạt được thăm dò tam tinh di tích tư cách. Có thể có được vượt qua người ta một bậc cảm giác lực. Ở gặp phải thời điểm nguy hiểm, tuyệt địa sẽ có trợ giúp cực lớn. Thậm chí ở thăm dò di tích thời điểm, cũng có thể có được ưu thế. Vài trăm thước dáng dấp thông đạo, ở năm người đi xuyên qua sau đó, liền chứng kiến bên trong sắt thép không gian. Liền bắt trước Phật quốc bên ngoài khoa huyễn trong đại phiến diễn đồng dạng. Sắt thép trong không gian có đại lượng cao khoa học kỹ thuật kết quả, ngũ quang thập sắc đèn tín hiệu, các loại xem không hiểu tự văn phù hiệu, còn có một chút hư nghĩ lập thể hình ảnh. Mà ở cái này sắt thép trong không gian, mỗi bên con đường nối liền lấy không ít sắt thép kiến trúc. Từng cái kiến trúc cửa phòng đều gắt gao khép kín. Phía trước 50 mét, có hai người máy. Cái kia hai người máy được xưng là trí năng người máy. Vốn có rất mạnh công kích tính. Căn cứ vị kia từ nơi này chạy trốn ra ngoài người trong nước nói, trước đây bọn họ tiến nhập nơi đây về sau, gần một nửa người đều là bị cái kia hai người máy bắn chết. Trúc Long chân mày nhíu chặt, ánh mắt từ cái kia hai người máy trên người đảo qua. Trong đầu yên lặng suy tư về làm sao mới có thể dễ dàng đi qua. Dù sao, muốn càng thâm nhập, liền muốn đi qua con đường này. Đường Tu nói rằng, ta có cái biện pháp, không biết có thể thực hiện hay không. Trúc Long cau mày nói rằng, ngươi có biện pháp, nói một chút coi. Đường Tu nói rằng, loại người máy này, dù sao có thiết định tốt trình tự, coi như hai cái này là trí năng người máy, nhưng chỉ cần có thể phá hư bọn họ kết cấu bên trong, là có thể làm chúng nó mất đi hành động lực. Thủy Anh dị năng chắc là có thể khống chế thủy a. chỉ cần dùng thủy tưới vào cái này hai người máy mặt trên, lại do điện nương phóng thích thiểm điện phá hư, thì có thể làm chúng nó nội bộ xảy ra vấn đề. Thủy, điện, Trúc Long nhãn tình sáng lên, nhất thời vỗ cái bàn tay thở dài nói. Không sai, thủy ghi thể dẫn điện, ai có thể chảy vào người máy nội bộ, coi như người máy nội bộ có thể không thấm nước, nhưng điện lưu chảy vào là có thể tạo thành phá hư. Thủy Anh, điện nương, hai người các ngươi thử xem. Thủy Anh bước ra mấy bước, theo hai cánh tay của nàng ở giữa không trung vẽ một tròn. Nhất thời trong không khí thủy thuộc tính không ngừng ngưng tụ. Trong sát na giữa võ thuật, hình tròn mài nước mâm liền hình thành. Ở nàng hai cánh tay huy động chung, mài nước mâm hóa thành lưỡng đạo thủy long, hướng phía hai cái đứng ở tường bên cạnh người máy đánh tới. Phát hiện người xâm lăng, không ngọn vết, phán định địch nhân, bắn chết, hai gã người máy trong miệng, đồng thời truyền ra thanh âm, theo bọn họ khởi động, lưỡng đạo laser theo bọn nó phôi trì vũ khí bên trên sao sao sao sao. Trong nháy mắt bắn thủng lưỡng đạo thủy long, xôn xao, chấm ngoặc kép, thủy long không có chịu đến bao nhiêu quấy dày, trực tiếp bắn trúng hai người máy, theo chúng nó bị đánh lui mấy bước, trực tiếp ở chúng nó phía trên tản ra, bắt bọn nó thêm thành ướt sũng. Điện nương đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, trong nháy mắt từng đạo điện lưu hình thành, không ngừng hướng phía hai người máy vọt tới. Ở điện lưu bắn trúng người máy thời khắc, văng lửa khắp nơi, hai cái bắn ra laser người máy mặt trên, nhất thời truyền ra rầm rầm âm thanh, đồng thời khói đen ứa ra. Giải quyết rồi, rốt cục, theo hai người máy ngã xuống đất, khởi động trình tự cũng đã tắt. Trúc Long trên mặt hiện ra thỏa mãn thần sắc, hắn quay đầu liếc nhìn Đường Tu, nói rằng, ngươi, cũng không tệ lắm. Tối thiểu có đầu óc. Đường Tu thẹn thùng, hắn thật nghe không hiểu Trúc Long đây là đang khen hắn. Thủy Anh trong mắt lóe ra một đạo tia sáng kỳ dị, nhẹ giọng nói rằng, kỳ thực thủy điện phối hợp, đích xác có thể đủ tạo thành đặc thù hiệu quả. Nguyên lý này rất đơn giản, rất nhiều người đều biết, nhưng chúng ta lại không nhớ ra được. Đường Tu rất lợi hại. Nếu như có thể một mực trong đoàn đội, tin tưởng chúng ta nhất định có thể thu được thu hoạch tốt. Hỏa Yêu không mặn không lạt nói rằng, Thủy Anh, chớ đem lời nói quá vẹn toàn. Huống chi, mọi người đều có chí khác nhau, nhân gia phải đi phải ở, chúng ta không có quyền lợi quản. Thủy Anh bất mãn quét mắt Hỏa Yêu, cúi đầu không nói nữa. Năm người tiếp tục đi tới. Khi bọn hắn tới gần đệ một cái kiến trúc vật cửa phòng về sau, Trúc Long nói rằng, phía trước hai bên 16 căn phòng bên trong, cũng không có vật gì đặc biệt. Chúng ta cần từ thứ 17 căn phòng bắt đầu thăm dò. Nếu như không có, chúng ta liền xuyên qua phía trước sắt thép chế tạo đại lượng pho tượng, đi thẳng đến bên trong nơi cửa phòng. Chờ một chút. Đường Tu bước xa đi tới cái kia hai người máy bên cạnh. Theo tam lăng quân đao bị hắn rút ra, dọc theo người máy khe hở, bắt đầu bắt bọn nó giải phẫu. Rất nhanh, hắn liền từ hai người máy bên trong lấy ra hai khối dịch thấu trong suốt thủy tinh thạch. Tự tay đem một khối trong đó ném cho Trúc Long. Chính hắn thu một khối, nói rằng, loại vật này có rất lớn giá trị nghiên cứu. Nếu như chúng ta quốc gia nhân viên nghiên cứu khoa học có thể đem loại năng lượng này thạch nghiên cứu triệt để, tương lai chúng ta quốc gia trình độ khoa học kỹ thuật là có thể có bay vọt về chất. Nói xong, hắn do dự một chút, lấy ra điếu thuốc lá châm lửa, rút hai cái mới, chỉ có, tiếp tục nói rằng, cái này hai người máy nội bộ chủ bản, motherboard, còn có năng lượng của bọn họ đường về, ta cảm thấy cũng có cần phải nghiên cứu. Các ngươi có thể đem trong đó một phân giải tài liệu trang, rời đi nơi này thời điểm mang về. Có đạo lý, mặc dù Trúc Long không hài lòng Đường Tu, nhưng lúc này phần kia không hài lòng lại càng ngày càng ít. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.